Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 556, hội đấu giá 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, một tấm đan phương, cho dù lại vô dụng, nhưng vẫn đủ nhấc lên một trận sóng to gió lớn ở nơi trục xuất. Hội đấu giá lần này, vô số cường giả chen chúc tới, gây nên chính là tấm đan phương thần kỳ này. Ta ra 500.000 kim tệ, xôn xao, đưa tới một hồi sóng to gió lớn trong đám người. Giá khởi điểm của đan phương này chỉ có 100 vạn kim tệ, ai biết vừa mở miệng đã tiêu đến 500.000. Quả nhiên, những người này đều có chuẩn bị mà đến. 800.000, 1 triệu, một câu cuối cùng kia, rất là thâm trầm, làm cho ánh mắt của người ta đều không tự chủ được quay đầu nhìn về phía ghế lô phía trên. Là người Lang Nha đạo tặc đoàn, hai mắt Mộ Dung Yên trầm xuống, nói, nếu ta nhớ không lầm, El Kilder nói chuyện là phó đoàn trưởng Lang Nha đạo tặc đoàn Tề Lâm. Lang Nha đạo tặc đoàn, Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về cầm, một chút sáng rọi chợt lóe lên từ đáy mắt. Cố nha đầu, ngươi không ra giá sao? Dạ Lan mới mặc kệ Lang Nha đạo tặc đoàn hay là cẩu nha dong binh đoàn gì đó, ông chỉ tò mò nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi. Cố Nhược Vân cười nhàn nhạt, dành đánh chim đầu đàn ý nói tất cả đều tập trung vào người dẫn đầu, nếu ta mua được đan phương ở chỗ này, hậu quả sẽ là cái gì? Hậu quả kia khẳng định chính là vô số cường giả muốn ám sát nàng cướp đoạt đan phương. Cho nên, nghe nói như thế, Lục Thiếu Thần và Mộ Dung Yên đều thổn thức không thôi. Vừa rồi bọn họ vậy mà đều không có lo lắng đến điểm này. Cho nên, Cố Nhược Vân dừng một chút, muốn có được đan phương cũng không chỉ có một biện pháp. 1 triệu 1, tiếng nói còn không có hoàn chỉnh, đã bị Tề Lâm đánh gãy. 2 triệu, 2 triệu, cho dù là thế lực như Mộ Dung thế gia cũng không cách nào có được 2 triệu kim tệ. Nhưng Lang Nha đạo tặc đoàn lại là ánh mắt cũng không chớp một cái lập tức lấy ra. Cho nên El Kildi ở Tề Lâm dứt lời sau, đám người lại khiến cho một trận chấn động. Lang Nha đạo tặc đoàn thật đúng là tiêu số tiền khổng lồ, 2 triệu kim tệ chật chật, cho dù ta không ăn không uống mấy đời cũng kiếm không được. Kia còn phải nói à, tuy rằng Lang Nha đạo tặc đoàn này lấy trộm đạo làm chủ, nhưng ở những năm gần đây quả thật buôn bán lời không ít tiền, nếu Lang Nha đạo tặc đoàn xuất động một lần, muốn tiêu diệt Hắc Nham thành chúng ta cũng không phải việc khó gì. Âm thanh huyên náo bên ngoài rơi vào trong tai Cố Nhược Vân, nàng nhẹ nhàng nhíu mày. Lang Nha đạo tặc đoàn thật sự lợi hại như vậy. Không sai, Mộ Dung Yên gật gật đầu, đoàn trưởng Lang Nha đạo tặc đoàn kia là một gã cường giả võ tôn. Cho nên, mới có nhiều người sợ hãi như vậy. Võ tôn, hai mắt Cố Nhược Vân hơi hơi trầm xuống, lấy thực lực hiện tại của nàng, muốn đối phó võ tôn quả thật rất khó khăn. 2 triệu kim tệ lần 1, 2 triệu kim tệ lần 2, 2 triệu kim tệ lần 3. Người bán đấu giá giải quyết dứt khoát cao giọng nói. Các vị, chắc hẳn lúc trước các vị đều biết đan phương này là vật phẩm áp trục L tương đương Q tương đương D sau cùng, quan trọng của hội đấu giá Hắc Vân chúng ta, nhưng mà, ngay tại ngày hôm qua, có một người thần bí đưa tới một món vũ khí, làm chúng ta cố ý lấy vũ khí ra này bán đấu giá ở hôm nay. Nghe nói như thế, phía dưới lập tức truyền đến âm thanh ồn ào. Coi như xong, một món vũ khí mà thôi, lại chân quý thế nào, cũng không thể so sánh với đan phương, cho dù đan phương kia thiếu một khối đi nữa. Lần này chúng ta đến, góc truyện audio.com, hội đấu giá chính là vì đan phương, không có hứng thú gì đối với vũ khí, vẫn là giải tán tương đối tốt. Nhưng mà đối mặt nhiều lời chất vấn như vậy, người bán đấu giá cũng không có tức giận, hắn vẫn là mặt mang tươi cười. Các vị, chúng ta đây cũng không phải vũ khí bình thường, mà là một thanh đê giai linh khí. Đê giai linh khí, lúc này đây, đừng nói là những người khác, ngay cả Dạ Lan vốn đang chấn định tự nhiên cũng không tự chủ được ngồi thẳng thân mình, El Kildi phía trên khuôn mặt già nua tràn đầy kích động. Cách chương.